chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Lâm Thi Nghiên lòng nghi ngờ. A, Vương ca, ngươi thụ thương, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Bùi nữ thần, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Vương ca, nếu như ta không thay ngươi bảo thủ bí mật, ngươi có thể hay không giết ta diệt khẩu? Bùi Tây nhỏ giọng hỏi. Vương Đại Đông ngẫm lại, một mặt nghiêm túc nói. Hội, thôi đi, ta vậy mới không tin Vương ca hội giết ta. Bùi Tây ngược lại cười nói. Tốt, a, ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta sẽ dùng ta cây roi quất chết ngươi. Vương Đại Đông hung ác nói. Cây roi, cái gì cây roi? Bùi Tây sững sờ, chợt kịp phản ứng, gương mặt lần nữa đỏ bừng một mảnh. Vương ca, ngươi thật là xấu, hắc hắc, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Lúc này, Bùi Tây đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem giày cao gót cởi ra, ngay sau đó liền muốn vén lên chính mình váy ngắn. Vương ca, ngươi có thể hay không trước chuyển đi một chuyến? Gặp Vương Đại Đông chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Bùi Tây thẹn thùng nói. Vương Đại Đông đành phải xoay người sang chỗ khác, nhưng trong lòng thì bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Cái này Bùi nữ thần cởi xuống giày cao gót làm gì? Sau lưng truyền đến cởi quần áo lúc mới có thể phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng đến tròn trịa. Chẳng lẽ Bùi nữ thần là muốn? Meo, cái này thang máy có thể đã đến cơ sở. Vạn nhất nhân viên cứu viện đột nhiên đem cửa mở ra làm sao bây giờ? Bất quá loại cảm giác này thì kích thích hơn. Tốt, tốt, Vương ca ngươi có thể chuyển tới. Ngay tại Vương Đại Đông kích động vạn phần thời điểm, Bùi Tây nhỏ giọng nói ra. Bùi nữ thần, ta đây tới. Vương Đại Đông nhanh chóng quay người. Chỉ gặp, Bùi Tây đem chính mình màu da vớ vớ cởi ra, cầm trong tay. Vương ca, tay ngươi đang chảy máu. Thế nhưng là nơi này không có đồ băng bó. Muốn không hay dùng cái này thay thế một cái đi. Bùi nữ thần đỏ mặt tựa như là cái đại táo đỏ. Ếch, nguyên lai là hiểu lầm Bùi nữ thần ý tứ. Ếch, cái này một chút vết thương nhỏ, không quan hệ. Vương Đại Đông xấu hổ gãi đầu một cái. Nhưng mà, hắn lời mới vừa nói xong, Bùi Tây chính là chủ động nắm lên hắn tay, sau đó đem vớ vớ sạch sẽ bộ phận quấn ở trên tay hắn. Bùi Tây quấn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lấy tay trêu chọc một chút ngăn trở ánh mắt tóc. Xinh đẹp gương mặt như họa đi ra, lộng lẫy, đẹp mắt cong cong lông mày nhỏ nhắn, hơi có chút nộ phóng, nhưng cũng có chút mềm mại. Điều này nói rõ Bùi Tây là một cái thục nữ, nhưng cũng không có thường xuyên đạt được tư nhuận. Thực theo trước đó Bùi Tây phản ứng Vương Đại Đông liền có thể thấy được. Bùi Tây khả năng đã thật lâu không có chạm qua nam nhân. Nếu không không có khả năng nhạy cảm như vậy, Vương Đại Đông nhìn có chút si mê. Riêng là Bùi Tây nghiêm túc đem vớ vớ quấn quanh đến động tác trên tay của hắn. Là nhẹ như vậy nhu, tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông ánh mắt. Bùi Tây gương mặt càng đỏ, vậy mà nhỏ giọng hỏi, Vương ca, ta xem được không? Tốt, tốt nhìn, Vương Đại Đông vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, cái kia so với Tô Oánh đâu? Bùi Tây tự nhiên không có khả năng tự tin đến lấy chính mình cùng hai vị băng sơn nữ tổng giám đốc so, nhưng nàng hy vọng có thể vượt qua đồng dạng làm vì tổng giám đốc thư ký Tô Oánh. Nàng bí mật quan sát qua, Vương Đại Đông tựa hồ cùng Tô Oánh đi cũng tương đối gần. Ngươi so với nàng càng có nữ nhân vị, Vương Đại Đông hồi đáp, câu trả lời này thì 10 phần khéo đưa đẩy. Thực sự Vương Đại Đông tâm lý, Tô Oánh cùng Bùi Tây là hai loại khác biệt mỹ nữ. Đều có các ưu điểm, nhưng hắn biết, lúc này hắn chỉ cần nói Bùi Tây trên thân ưu điểm là được. Quả nhiên, nghe Vương Đại Đông trả lời, Bùi Tây trên mặt tránh qua một vòng vui mừng, nhanh chóng đem vớ vớ quấn tốt, sau đó đánh cái kết, đến đón lấy bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Lúc này, Tổng Giám đốc văn phòng bên trong nữ lão tổng có chút không bình tĩnh. Dựa theo Stephen kế hoạch, nàng đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là nghiêm mật giám sát Vương Đại Đông hành tung, lấy nàng quyền hạn. Hoàn toàn có thể xem xét kim đỉnh cao ốc tất cả video theo dõi. Vốn cho rằng Vương Đại Đông phía trên lầu 19 đến là tìm đến mình, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông cũng không có từ thang lầu bên trong đi ra. Ngược lại Bùi Tây đi vào thang máy, sau đó thang máy thì ra trục trặc, trong thang máy cũng không có giám sát, cho nên Lâm Thi Nhiên cũng không biết hai người trong thang máy làm cái gì. Toàn bộ quá trình hết thảy tiếp tục trọn vẹn mười mấy phút. Nữ nhân lòng nghi ngờ một khi bị cong lên, thì sẽ biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Đại Đông tại sao muốn cùng Bùi Tây gặp mặt? Chẳng lẽ hắn thật sự là Tần Tuyết cái kia hồ ly tinh phái tới gian tế sao? Nếu như hắn thật sự là Tần Tuyết người, ta nên làm cái gì? Lúc này nữ lão tổng lâm vào vạn phần xoắn suýt tình trạng. Nàng nên làm như thế nào? Thật chẳng lẽ phải giống như Stephen nói như thế? Đến khảo nghiệm Vương Đại Đông à? Nhưng nếu như vạn nhất Vương Đại Đông cũng không phải là cái kia gian tế. Nàng oan uổng Vương Đại Đông. Nàng về sau làm như thế nào đối mặt hắn? Mấy cái phút sau, cửa thang máy sáng lên một tia sáng. Nhân viên sửa chữa rốt cục đuổi tới. Nhìn đến trong thang máy tình cảnh. Hai tên dẫn theo thùng dụng cụ nhân viên sửa chữa nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tạ thiên tạ địa, các ngươi lại còn sống. Vận khí, Vương Đại Đông ngượng ngập chê cười nói. Ta còn có việc, đi trước. Bùi Tây có chút ngượng ngùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó hướng về Kim Đỉnh đi ra ngoài. Cái kia hoạt bát tinh tế bóng lưng, để Vương Đại Đông tâm thần thanh thản. Mỹ hảo sự vật, luôn luôn hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Nhìn đến chính mình trong suy nghĩ nữ thần đi tới. Dương Kiến cùng Chu Minh hai người không ngừng muốn đem thân thể của mình bại lộ tại Bùi Tây trong tầm mắt. Nhưng mà, Bùi nữ thần theo bên cạnh hai người đi qua. Liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Đưa mắt nhìn Bùi Tây sau khi đi. Hai người nhanh chóng đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Vội vàng hỏi, Vương ca, ngươi hỏi không, Bùi nữ thần đến cùng nhìn là ai? Gặp hai người cái kia mười phần không có tiền đồ bộ dáng. Vương Đại Đông thì giận không chỗ phát tiết, mẹ nó lão tử vừa mới trở về từ cõi chết. Các ngươi không đến quan tâm lão tử an nguy, vậy mà liền nghĩ đến chính mình vấn đề. Lúc này khó chịu nói thật cho các ngươi biết đi, Bùi Tây thực nhìn là ca. Thôi đi, ngươi thì thổi a. Đối với Vương Đại Đông lời nói, hai người lúc này biểu thị không tin. Đột nhiên, hai người ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên tay phải. Chờ một chút, đó là cái gì? Tựa như là bít tất. Ta nhớ được Bùi nữ thần buổi sáng đi làm thời điểm rõ ràng xuyên bít tất. Ngươi tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Hai cái gia súc đồng loạt hướng về Vương Đại Đông đánh tới, không nghĩ tới trong lòng bọn họ nữ thần, cứ như vậy bị Vương Đại Đông cho trà đạp. Khụ khụ, các ngươi bình tĩnh điểm, ta thì cùng Bùi nữ thần làm xuống vận động mà thôi. Làm vận động, hai mắt người càng đỏ, Vương Đại Đông đã thành bọn họ thiên đại cừu nhân, hôm nay cũng là hai vị nữ lão tổng đến, cũng phải đem súc sinh này cho diệt đi. Nhưng mà, lý tưởng là rất đầy đặn, hiện thực lại là tàn khốc. Tại Vương Đại Đông trước mặt, hai người thì cùng vừa ra đời tiểu hài tử không sai biệt lắm. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta cùng Bùi nữ thần là trong sạch a? Hai ba lần liền bị chúng ta binh Vương Đại Nhân thả ngã xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây